thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.4 Thực ngũ tân giới, giới ăn món gia vị cay đắng. Kinh văn: nếu là Phật tử thì không được ăn năm loại gia vị tanh đồng là hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ. Năm loại này nếu bỏ vào trong tất cả các thứ thực phẩm thì đều không nên ăn. Nếu cố tình ăn thì Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: ăn thịt là làm thương hại sinh mạng chúng sanh. Hàng Phật tử trưởng dưỡng tâm từ bi đương nhiên không được ăn. Tại sao ngũ tân là loại thực vật không hại đến sinh mạng của chúng sanh, nhưng vì sao Phật tử không được ăn? Điểm chủ yếu chính là mùi vị hôi đồng của nó rất khó chịu. Những người sống chung trong một tập thể, nếu ai cũng ăn nhầm loại cây hôi đầy thì tự nhiên họ không cảm thấy khó chịu. Nho thì có câu: ở lâu trong chỗ hôi thối sẽ không còn nghe mùi hôi thối. Vì thế nếu đông người cùng sống với nhau như vậy thì dường như không có điều trị chướng ngại. Trái lại, nếu trong tập thể ấy chỉ có một hay thiểu số người ăn ngũ tân, những người khác khi ngửi thấy mùi vị của nó sẽ cảm thấy kỳ lạ khó chịu, thậm chí hơi cay nồng của ngũ tân đôi lúc làm cho họ bị nôn mửa. Cho nên muốn giữ sự hòa vui trong tập thể, muốn cho đa số người chung sống không cảm thấy khó chịu, Đức Phật đặc biệt chế định ra điều giới này. Trong các thứ rau, cổ đức phân ra làm bốn loại như sau: có thứ hôi mà không cay như a hùng, có thứ cay mà không như gừng, có thứ vừa cay lại vừa hôi như ngũ tân, có thứ chẳng cay chẳng hôi như ngũ cốc, rau cải. Trong bốn loại trên, Phật tử không được ăn các loại trong nhóm ngũ tân vừa cay vừa hôi. Ngoài mùi vị khó chịu của nó còn có nguyên nhân khác, như trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy: năm thứ rau cây nồng đầy ăn chín thì phát sanh dâm niệm, ăn sống thì tăng trưởng lòng sân hận. Vì sao ăn chín lại phát sanh dâm niệm? Vì ngũ tân có tác dụng làm cho can hỏa dượng nên dâm niệm phát sanh. Vì sao ăn sống lại tăng trưởng sân hận? Vì ngũ tân làm động can khí nên sân hận dễ phát sanh. Đức Phật biết rõ ngũ tân có tác dụng tai hại rất lớn như vậy, nên Ngài đặc biệt ngăn cấm cả đại thừa lẫn tiểu thừa không được ăn. Về các loại trong ngũ tân, nhiều kinh luật nói không giống nhau, nhưng đa số nói hành, tỏi, hẹ, kiệu, hương cừ. Trong Kinh Phạm Võng này gọi là Đại Toán, Các Thông, Từ Thông, Lan Thông, Hương Cự. Một, Đại Toán còn gọi là Hồ Thông. Tương truyền rằng xưa ở Trung Hoa không có đại toán, củ tỏi lớn. Đến Triều Hán, ông Trương Kiên đi sứ sang nước Đại Uyển, rồi đem tự nước Hồ về, là thứ tỏi hiện đây. Theo bộ Bổn Thảo, bộ sách nói về các loại thực vật, thì Hồ Thông, một loại hành ở nước Hồ, có điểm giống với loại hành người ta thường ăn. Cọng lá của nó nhỏ mà ngắn như kim đăng, lại giống như đại toán, nhưng hình dáng nhỏ hơn một chút. Hai, Các Thông, tức là hành, còn gọi là sơn thông, vì mọc ở vùng núi non và đầm lầy. Cọng nhỏ, lá lớn nên cũng gọi là các sơn thông, có thể dùng làm thuốc. Có chỗ nói rằng các thông là rau củ kiệu. Ba, Từ Thông, còn gọi là củ thông, vì cọng lá của nó rất nhỏ và mềm mại, mùa xuân mọc rất nhiều, sang đến hạ thu đông thì tàn lụi. Bốn, Lan Thông, còn gọi là giá xanh, là một thứ tiểu toán, tỏi nhỏ, có chỗ nói là lá hẹ. lá của nó hẹp dài dài, nhỏ. Ngoài ra còn có nhiều loại khác như mộc thung, đại quang thung, thủy thung, đông thung, hán thung, lâu thung, lông giác thung hoặc lông trạo thung. Vì lá nó có tám khía giống như sừng hoặc móng con trồng. Năm, hương cừ. Ở Trung Hoa không có thứ này, chúng thường mọc ở vùng Bắc Ấn Độ và nước Iran. Đó là loại thảo mộc sống nhiều năm, cao độ 2-3 thước. Gốc của nó giống như củ cải. Mới mọc khỏi đất bùn, nó đã có hơi cây hôi. Để sống hay nấu chín, mùi chỉ rất nồng nặc. Mùa đông, bông lá đều rụi, có thể dùng làm thuốc. Lá nó giống như vũ tinh, trong từ điển gọi là trâu cải thịa. Bộ Huyền Ứng âm nghĩa nói, hương cừ nước của nó giống như mũ cây đào, người trong hai nước Ý Lan và Bắc Ấn rất thích ăn. Đoạn này đối với những đại sĩ không đọc bổn Hán văn thì thấy chài chồng khó hiểu, vì bốn Việt văn chỉ nói hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Nhưng sở dĩ phần giải thích này dịch giả phải chài chồng như vậy vì y theo các danh tự trong bổn Hán văn. Đức Phật lại đối với đại chúng dạy rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, tuyệt đối chẳng được ăn loại ngũ tân. Ngũ tân, đại toán, các thung, tự thung, lang thung, hương cự. Loại ngũ tân này chẳng những không nên ăn riêng, mà gia vào trong tất cả các thứ thực phẩm cũng đều không được ăn. Chẳng hạn như đem tỏi bỏ vào trong trâu cải khác mà nấu, hoặc dùng hành xào với đậu hũ đều không được ăn. Tại vì sao? Như trong kinh dạy, nếu Phật tử ăn ngũ chỉ tân thì phạm tội uế trượt ngôi tam bảo, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục thủy phẫn. Bộ Khảo Tín Lục quyển 2 trích dẫn trong kinh Tạp A Hàm nói, tội nhân trong địa ngục này lúc làm người ăn ngũ tân làm dơ uế ngôi tam bảo, khi thoát khỏi địa ngục phải bị đọa vào súc sanh làm chồn, trừng, chó heo. Khi chuyển sinh làm người, thân thể tanh hôi, mọi người đều nhòm gớm. Ăn ngũ tân có tai hại lớn như vậy, nhưng đa số Phật tử tu học Phật Pháp vì không hiểu rõ tội ăn ngũ tân rất sâu nặng, nên thường thích ăn ngũ tân cho ngon miệng, hậu quả thật đáng sợ. Vì thế, ở bất cứ trường hợp nào, là Phật tử xuất gia lẫn tại gia đều không ăn ngũ tân. Nếu cố ý ăn, Phật tử này phạm khinh cố tội. Trong Kinh Lăng Già, Đại Huệ Bồ Tát thỉnh chấn Đức Phật rằng, rượu, thịt cùng hành tỏi nếu uống ăn thì như thế nào? Cúi xin Thế Tôn dạy chúng con chỉ dạy tội phước của sự ăn và không ăn. Đức Phật dùng kệ đáp rằng, thịt và hành hẹ tỏi, những thứ rượu buông lung, người tu nên xa lánh. Uống ăn sanh buông lung, buông lung sanh tà giác, tà giác sanh tham dục, tham dục tâm si mê, si mê sanh ái dục, không thoát khỏi sanh tử. Rượu thịt hành hẹ tỏi đều là chướng thánh đạo, cũng trái tướng thánh nhân, thế nên không nên ăn. Như trên, Phật đã nêu ra tội lỗi trong sự ăn hành hẹ tỏi để dạy Đại Huệ Bồ Tát. Chúng ta thấy tội lỗi trọng đại nhất của nó là làm chướng ngại thánh đạo, khiến chúng ta mãi trầm luân trong sanh tử, không được giải thoát. Vì thế, ở câu kệ kết thúc, Đức Phật từ bi đã đặc biệt dạy chúng ta, tất cả các Phật tử phải xa lánh ngũ tân, không được bỏ nó vào các thức ăn trâu cải. Lại có người nói như vậy, rượu làm cho tâm thần bị hôn mê, ăn thịt làm thương hại sanh mạng chúng sanh, nên nói là có tội rất lớn thì không có gì đáng ghi. Còn ngũ tân không làm cho tâm thần hôn mê, không gây thương hại chúng sanh, mà ghép tội ngang với uống rượu, ăn thịt, thì khó tránh khỏi người đời sanh lòng khó tin. Giờ đây, tôi, Pháp Sư, xin giải thích sự trách nạn ấy như vậy. Ngũ tân không làm thương hại sinh mạng chúng sanh, tôi xin sẵn sàng thừa nhận. Còn nói nó không làm cho tâm hồn bị hôn mê, điều ấy tôi hoàn toàn không đồng ý. Vì hơi uế trượt của ngũ tân có năng lực trợ giúp sự phát sanh tâm châm chục của con người, còn mùi chỉ cây nồng của nó làm tăng trưởng tâm sân hận. Dục niệm cùng sân hận che đậy tâm tánh sẵn có của chúng ta. Như vậy không phải là làm cho tâm thần bị hôn mê là gì nữa. ngoài ra chỉ nó còn có tác dụng làm hôn mê, nhiễu loạn tâm tánh minh giác. Đức Phật thấy rõ nên động lòng thương xót chúng ta, đem những quả hoàng sản sanh của nó mà dạy bảo và liệt đồng tội với uống rượu ăn thịt. Trong kinh Lăng Nghiêm có dạy: ngũ tân ngoại triệt phát khởi dâm dục và sân hận. Những người ăn ngũ tân không thể tuyên thuyết 12 phần giáo hóa của Như Lai. Chư thiên, chư tiên trong mười phương dù rất thích nghe Phật pháp, nhưng chỉ pháp sư ăn ngũ tân, hơi hôi thối từ trong miệng phát ra khiến chư chị chán ghét mà lánh xa. Ngược lại, ngạ quỷ thường liếm môi mép nên thường ở chung với ngạ quỷ. Vì chư thiên chư tiên trời xa pháp sư nên phước đức ngày càng tiêu mòn, và ngạ quỷ thường liếm môi mép nên từng giờ từng phút gần với ma, việc bất lợi xảy đến ngày một nhiều. Chẳng những thế, những người phát tâm tu tập tam ma địa vốn có thể được chư đại bồ tát, chư thiên chư tiên cùng thiện thần trong mười phương đồng đến ủng hộ, nhưng vì người ấy ăn ngũ tân cho nên quý ngài dù một vị cũng không đến ủng hộ. Các ngài đã không đến ủng hộ thì ma chương thừa cơ hội nhập nhiễu loạn hành giả. Bây giờ ma chương hiện thân Phật đến thuyết pháp cho hành giả nghe, chẳng những không nói công đức của sự trì giới, trái lại còn nói trì giới là việc làm của tiểu thừa. Người tu đại thừa không cần giữ gìn giới luật, không nói tham sân si là cội gốc của sanh tử, trái lại còn nói tam độc không gây chướng ngại cho sự tiến tu của đại đại bồ đề, nói dâm độ si chính là giới định huệ. Lúc ấy nếu bạn không phân biệt những lời nói không đúng chánh pháp của ma chương, lại tin theo những lời quan xuyên đầy mà cho ma chương nói là đúng pháp, thì bạn sẽ theo gót chân của ma chương dạy búa, tạo tội lỗi vô biên. Theo Phật pháp, có nhân như vậy thì phải có quả như vậy. Bạn đã y theo lời nói của ma chương mà thực hành, dù ma chương không hoàn toàn bảo bạn làm những điều ấy, nó cũng khuyên bảo bạn tinh tấn tu phước nghiệp. Nhưng đến lúc sinh mạng này của bạn kết thúc thì tự nhiên thành quyến thuộc của ma chương. Nếu không làm ma chân thì cũng là ma nữ. Thế thì bụng ý của bạn là tu tam ma địa để thành tựu Phật quả, chẳng những không thể làm tư lương cho việc thành tựu Phật quả, trái lại trở thành phước nghiệp hữu lậu. Do phước nghiệp này, bạn sinh vào trong cung điện của ma chương để thọ hưởng phước báo của ma. Một mai phước báo của ma bạn đã hưởng hết rồi thì phải đọa vào chỗ chán địa ngục, chịu muôn ngàn thống khổ. Thử hỏi ăn ngũ tân, đối với bản thân chính mình có được sự lợi ích tốt đẹp chi? Ở Ấn Độ, tất cả các tự chuyện hoàn toàn không cho chúng xuất gia ăn ngũ trị tân. Việc này trong bộ Tây Phước Ký nói, ở Tây Phước, nhà nào có người ăn ngũ trị tân thì bị đuổi ra khỏi thành. Đúng theo giới luật, một Phật tử giữ ngũ giới hay một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát phải tự giữ mình cho trong sạch. Bất cứ ở đâu cũng phải làm cho chúng sanh có cảm giác thanh tịnh mới đúng. Đã không thực hành được như vậy lại còn ăn ngủ trị tân là một thứ uế trượt, như thế dĩ nhiên là không phù hợp với tư cách của người Phật tử. Giới này cả tăng tục cùng đại tiểu thừa đều phải giữ gìn nghiêm cẩn. Nhưng về ý nghĩa ngăn cấm, phía đại thừa rất sâu xa, nên so sánh với tiểu thừa thì tội này bên đại thừa quy định nặng hơn. Trong Chu Trà Luận nói, giới cấm dùng ngũ trị tân này là chỉ muốn thủ hộ thánh giáo mới cấm chế, hoàn toàn thuộc về giá giới. Vì thế trong trường hợp có trọng bệnh, nếu y sĩ báo với dùng hành tỏi mới lành bệnh thì Đức Phật đặc biệt khai giới cho. Kinh Tỳ Ni Mậu nói, đại trí Xá Lợi Phất, bản thân của ngài mắc bệnh phong thấp rất nặng, y sĩ bảo ngài phải ăn thứ tỏi lớn cũng. Tôn giả đến cầu Phật chỉ dạy. Phật dạy rằng, vì có bệnh nên được ăn, nhưng tỳ kheo bị bệnh, nếu phải ăn hành tỏi thì không được ở chung trong tăng đoàn, mà phải ở riêng biệt nơi vắng vẻ. Trong lúc ăn hành tỏi, không được chào thức Phật, chùa tăng, cũng không được chào nhà tắm của chúng tăng tắm gội, không được nằm trên đơn đệm chiếu của chúng tăng, không được đến nhà vệ sinh công cộng. Khi lành bệnh rồi không còn dùng hành tỏi nữa, phải đợi 6-7 ngày sau, tắm gội, giặt giũ y áo cho thật sạch. Trên thân không còn hôi mùi hành tỏi, lại phải dùng các thứ hương xông mới được vào trong chúng. Trường hợp vì bệnh si cuồng mà ăn hành tỏi thì không vi phạm giới này. Kết thành tội nghiệp của ngũ thực tân giới này cũng phải đủ 4 dân chuyên. Một là ngũ tân, chánh xác thuộc về ngũ trị tân. Bất luận thứ nào trong năm thứ hãy ăn vào phạm giới này. Hai, tưởng có ngũ tân, duyên này cũng có 6 trường hợp: 2 trường hợp trọng, 2 trường hợp kinh và 2 trường hợp không phạm. 3. Có tâm muốn ăn, có tâm ý muốn ăn ngũ trị tân, cho rằng các thứ này có vị ngon đặc biệt của nó. 4. Để vào miệng, đem ngũ trị tân mình muốn ăn đưa vào trong miệng, cứ một miếng kết thành một tội, đó gọi là cứ mỗi một miếng kết thành một tội. Vì thế đối với loại ngũ trị tân hôi thối này, giới Phật tử không nên ăn, nếu ăn thì mắc tội rất lớn vậy.